Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, tranh chấp. Táo bạo lão ca xấu hổ quả thực muốn tự sát, đối với ở vào biên hoang khối này thổ địa bên trên người mà nói. Mặt mũi là gần với tử vật đồ vật, hắn không thể tiếp nhận dạng này nhục nhã. Cuồng hống lấy lại một lần nữa phóng tới thiếu niên tóc vàng. Cả ngày trong bùn đất lăn lộn sâu kiến làm sao có thể lĩnh hội thần long vĩ đại. Thiếu niên lạnh, lùng mở miệng, như là mèo đùa chuột. Trên mặt trào phúng quả thực vô cùng sống động. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hóa quyền vì trưởng lại là một cái cực độ nhục nhã bàn tay thô. Đem vị kia táo bạo lão ca trùng điệp đánh bay. Lần này lực lượng càng thêm nặng nề, để vị kia đi đến Nghĩ Hoàng ngũ trọng nhân vật trên mặt đất giãy giụa lấy không đứng dậy được. Táo bạo lão ca trên mặt tràn đầy xấu hổ phẫn nộ không cam lòng. Hắn không muốn bị người dạng này dẫm trong bùn đất, nhưng cũng thật sâu cảm thấy tự thân bất lực. Hắn dốc hết toàn lực, vung vẩy ra trầm trọng nhất nắm đấm. Lại chạm đến không đến vị kia thiếu niên tóc vàng sợi tóc. Thật sự là không chịu nổi một kích. Thiếu niên tóc vàng mất hứng giống nhau lắc đầu. Chậm ung dung đi đến vị kia táo bạo lão ca trước mặt. Rất có nhục nhã tính một cước dẫm trên mặt của hắn. Nhìn xuống giống như nhìn xem hắn. Liền nhân vật như ngươi cũng có tư cách nhảy loạn. Chính diện đối quyết giết ngươi ta không cần một chiêu. Bị hắn dẫm tại dưới chân vị kia mặt mũi, tràn đầy máu tươi, dốc hết toàn lực muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghênh đón cấp độ càng sâu chế giễu. Sâu kiến gào thét, thiếu niên tóc vàng dùng chân tại cái kia táo bạo lão ca trên mặt ép ép. Tất cả mọi người cho rằng đến đây là kết thúc, nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chân phải của hắn đột nhiên phát lực, đem cái kia cái đầu giống như dưa hấu dẫm bạo, đỏ trắng tán đầy đất. Ngươi, ngươi làm sao như thế ác độc? Vốn là cho rằng thiếu niên nhục nhã một phen liền sẽ kết thúc. Rất nhiều người đều tại thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng thiếu niên sẽ đem nắm một cái độ. Không nghĩ tới hắn thế mà ngang nhiên hạ sát thủ. Lúc ấy liền có vài vị thanh niên đứng dậy. Một mặt lòng đầy căm phẫn, cùng vì nhân tộc, vì sao như thế hung tàn đối đãi đồng bào. Thiếu niên tóc vàng lạnh nhạt đá đá chân, đem phía trên vết máu hất ra, hời hợt nói, đồng bào, ta xưa nay không cho rằng bọn họ là đồng bào của ta. Thiên long cùng sâu kiến sẽ là giống nhau sao? Bọn hắn bị nhân tộc vạch vì yêu tộc, nhưng người nào sẽ đem bọn hắn đánh đồng? Thiếu niên sắc mặt chẳng hề để ý, giống như vừa mới bị sát hạt không phải một người, không phải một cái cùng hắn có đồng dạng ngôn ngữ, đồng dạng bề ngoài đồng bào, mà là nghiền chết một con ven đường con kiến. Hắn phản ứng như vậy để rất nhiều người bất mãn, có hơn 10 vị người đứng ra, cùng nhau đối với hắn tạo áp lực, người tình trạng như vậy đã gần như yêu ma, đã không thể nói lý. Chúng ta muốn đem ngươi đuổi ra ngoài, ngươi tàn bạo như vậy nhân vật, không có tư cách đạt được nhân vương truyền thừa. Một vị thân mang gia thú thanh niên gầm thét, thiếu niên tóc vàng loại kia chẳng hề để ý tư thái chọc giận hắn. Đối mặt hơn 10 vị nghĩ hoàng tứ trọng cấp bậc trở lên nhân vật vòng vây. Thiếu niên y nguyên không chút hoang mang, hiển thị rõ thong dong. Hắn trên miệng y nguyên treo cái kia mang tính tiêu chí nụ cười giễu cợt. Trong mắt khinh thường thậm chí không thêm vào che giấu. Sâu kiến mới có thể báo đoàn. Thiên long cho tới bây giờ đều là cô đơn. Cuồng vọng, gia thú thanh niên con mắt trừng lớn. Trực tiếp chú muốn xuất thủ. Thời khắc thế này, sắc mặt lạnh lùng ngân đồng thiếu niên cắm vào hai phe rằng co người ở giữa. Bình tĩnh nói. Chúng ta lại tới đây là vì nhân vương truyền thừa, mà không phải là vì dạng này không có chút ý nghĩa nào tranh chấp. Làm sao có thể không có chút ý nghĩa nào? Hắn miệt thị như vậy tộc nhân, hoàn toàn không đem đồng bào nhìn ở trong mắt. Nhân vật như vậy đạt được nhân vương truyền thừa, sẽ không vì người làm đồng bào ra mặt, sẽ không che chở nhỏ yếu đồng tộc, sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nghiền ép chúng ta. Dạng này người liền không nên tiến vào truyền thừa khắc đá. Gia thú thanh niên rất là kích động, lời của hắn cũng làm cho bên cạnh hắn một đám người tràn đầy đồng cảm. Bầu không khí dần dần ngưng kết, trở nên có chút ngưng trọng, mắt thấy một trận đại chiến ắt không thể thiếu. Ngân đồng thiếu niên lại như cũ bình tĩnh, chỉ được vị kia táo bạo lão ca tử vong địa phương. Nói, hắn không chết, đầu óc đều đi ra, làm sao sẽ không chết? Một vị sắc mặt đen nhánh thanh niên gầm thét, đem ngươi đầu óc đánh ra đến để chúng ta nhìn xem ngươi có chết hay không sao? Đem chúng ta đều xem như đồ đần sao? Càng là có người thâm trầm mở miệng, muốn trước thời hạn diệt trừ một cái nhìn qua tựa hồ rất có lực đối thủ cạnh tranh. Muốn ta nói, ngươi chính là cùng hắn cùng một bọn, muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, tốt để các ngươi tốt hơn đạt được nhân vương truyền thừa. Cũng không biết những lời này là ẩn tàng, trong đám người người nào nói ra khỏi miệng, lập tức để không khí trở nên rất không tầm thường. Mơ hồ lại có mấy người gia nhập bọn hắn trong đó, tạo thành ba cái cổ quái thế lực vòng. Thiếu niên tóc vàng cùng ngân đồng thiếu niên bị vây quanh ở trung tâm. Một phương tiếp cận 20 người đội ngũ đem bọn hắn vây quanh. Mặt khác càng lớn một nhóm người ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Đối mặt quẫn bách thế cục, ngân đồng thiếu niên tuyệt không bối rối. Lạnh nhạt nói, thật sự là hắn không chết. Các ngươi nhìn thi thể của hắn. Một đám người thuận theo mắt bạc ngón tay của thiếu niên. Nguyên bản cho rằng sẽ thấy một bộ đẫm máu thi thể. Kết quả chỉ thấy một phương không ngừng chấn động hư không. Nguyên vốn phải là táo bạo lão ca thi thể, phương hướng cái gì cũng không có. Đây là có chuyện gì? Gia thú thanh niên có chút không hiểu. Ngân đồng thiếu niên y nguyên để dùng hắn tấm kia khối băng mặt trả lời. Chúng ta cũng không phải chân thực nhục thân tiến vào phương thế giới này. Tất cả mọi người là tinh thần tiến vào nơi này. Ở đây tử vong cũng không có nghĩa là hoàn tất. Sẽ chỉ làm người một lần nữa trở lại nhục thân. Mất đi một lần đạt được truyền thừa cơ hội mà thôi. Là thế này phải không? Ngươi sẽ không là cố ý tại cho hắn giải thích à? Thiếu niên tóc vàng khinh thường hừ lạnh một câu. Như cùng hắn bề ngoài như thế. Khinh thường tại giải thích. Ngân đồng thiếu niên mỉm cười nhìn trước mặt một đám thanh niên. Đám này tạm thời liên hợp lại cùng nhau thanh niên đã bởi vì lời của hắn mà có chỗ bạo động. Liên hệ không có chặt như vậy mật. Thiếu niên tóc vàng cử động hoàn toàn chính xác đau nhói đám người này tâm. Nhưng để bọn hắn chân chính liên hợp lại cùng nhau còn là bởi vì lợi ích. Bọn hắn muốn chủ động bài trừ một chút đối thủ cạnh tranh. Thiếu niên tóc vàng thổi khô kéo hủ giống nhau đánh bại một vị nghĩ hoàng ngũ trọng nhân vật cử. Động cho bọn hắn rất lớn áp lực. Vì vậy bọn hắn mới chủ động đứng ra. Nhằm vào vị này thiếu niên tóc vàng. Bằng không, ai tại đại hoang bên trong không có giết mấy người. Ai sẽ vì một vị cũng kẻ không quen biết vật bênh vực kẻ yếu. Đại hoang bên trong bọn hắn đã không biết giết bao nhiêu. Đồng tình tâm sớm đã không còn. Đừng tin hắn, nói không chừng hắn là đang cố ý lừa gạt chúng ta. Gia thú thanh niên còn muốn đem một đám người tổ chức, nhưng ngân đồng thiếu niên bình tĩnh một câu liền triệt để phá vỡ cái này yếu ớt liên hợp. Truyền thừa khắc đá hàng năm đều có mở ra. Các ngươi có thể từng nghe nói có người tử vong. Đúng vậy a. Truyền thừa khắc đá mở ra, nghe nói có người tinh thần bị kích thích, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người tử vong. Đi vào bí cảnh bên trong, vẫn là cho rằng tìm kiếm nhân vương truyền thừa làm quan trọng. Cùng vì nhân tộc, không cần thiết tiến hành không có ý nghĩa tranh chấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,